muốn chạy lại ngã vào lòng của Tiểu Phi, nhưng nàng lại dừng kịp. Nàng cúi đầu ủ rũ. Tự nhiên là tôi bằng lòng, nhưng có người lại không bằng lòng. Ai? Ai không bằng lòng? Ai không bằng lòng thì người ấy cứ đi ra đây. Hình như hắn không dám chạm vào đôi mắt của Lý Tầm Hoan, và hắn cũng biết không dám nghĩ đến ý nghĩ của mọi người. Quả thật, Tổn lão tiên sinh đã hấp cho bao nhiêu rượu trong người hắn tuôn ra, đã làm chỗ huyệt dịch của hắn đổi thay. Nhưng chính vì bao nhiêu khí lực tung ra như thế, lại càng làm cho hắn yếu mềm đi. Một con người đang trong trạng thái yếu mềm như thế thì tình cảm lại dạt dào hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Tiểu Phi gần như không rời khỏi con người của Lâm Tiên Nhi. Hắn nói từng tiếng một. Tại nơi đây, không một ai có thể đuổi nàng, chỉ có nàng mới có thể đuổi người khác được. Lâm Tiên Nhi cười trong nước mắt. Tôi rất muốn được sống với riêng anh, nhưng họ lại là bằng hữu của anh. Những ai không muốn làm bằng hữu với cô thì những người đó cũng không phải là bằng hữu của tôi. Y như một con én trên dòng sông, Lâm Tiên Nhi lao thẳng vào lòng Tiểu Phi. Nàng ôm hắn thật chặt. Tiểu Phi, chỉ cần nghe lại được của anh một lời như thế thì lòng tôi đã sống lại rồi. Ngay lúc này, bất luận là ai, bất luận ai đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Cửa vẫn khép hờ chứ không cài chốt nữa. Lý Tầm Hoan chậm chậm bước ra. Hắn chuẩn bị đi vào bóng tối, bóng tối mà Lâm Tiên Nhi vừa thoát ra. Hắn thừa biết rằng bây giờ mà còn lưu lại trong cái gian nhà ấy là đã là một chuyện quá dư rồi. Tôn Tiểu Bạch theo sau lưng hắn, nàng nghiến răng. Chẳng lẽ chúng ta lại đi như thế này sao? Lý Tầm Hoan không nói. Hắn nói chắc cũng không có ra lời nữa. Tôn Tiểu Bạch lặp lại. Như vậy, Lý Thám Hoa, chúng ta cứ đi như vậy sao? Như đã lấy lại được sự bình thản phần nào, Lý Tầm Hoan cười. Không đi như thế này thì chờ cho người ta đuổi hay sao? Tôn Tiểu Bạch dậm chân. Thật không ngờ, tôi không ngờ hắn lại là con người như thế. Không ngờ hắn còn có thể đối với Lâm Tiên Nhi như thế. Hạng người như thế là hạng người vong ân bội nghĩa, trọng đàn bà hơn cả bằng hữu. Cô đã xem lầm hắn rồi đấy. Đúng, tôi đã xem lầm hắn. Tôi cứ tưởng hắn là con người tốt cơ. Không, tôi nói xem hắn lầm là lúc này đây. Hắn không phải là con người tệ như cô đã nói đâu. Không phải hạng người như thế mà lại làm những chuyện như thế à? Bởi vì thật tình thì hắn cũng không biết nói làm sao. Nhưng Tổn lão tiên sinh đã nói thay cho hắn. Hắn làm như thế là tại vì hắn mất tự do. Tôn Tiểu Bạch trừng mắt. Sao lại mất tự do hả ông? Nào có ai ép hắn đâu. Tổn lão tiên sinh nói. Không ai ép bức hắn cả. Chính hắn đã chồng xiềng xích vào cổ hắn rồi. Thật ra thì không phải một mình hắn, mà trên đời này ai cũng đều có một cái gông cho mình. Cháu không có mà. Tại vì ngươi còn nhỏ quá đấy. Nhưng biết chừng bây giờ ngươi cũng đã mài cưa mài búa để tự đóng cho mình một cái gông mà ngươi chưa biết đấy. Không còn nghe cái tiếng tự đóng gông, vì cái tiếng còn nhỏ đã làm cho Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên. Cháu mà còn nhỏ à? Như chợt thấy mình hơi sơ suất, nàng vội tránh đi. Nàng chỉ Lý Tầm Hoan. Ông cứ cho là cháu còn nhỏ đi. Thế còn Lý Thám Hoa? Tôn lão tiên sinh nói. Hắn thì cũng đã đeo một cái gông rồi đấy. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan. Thám Hoa thừa nhận à?